Sau khi kiểm tra thẻ học sinh, Phong Dực thuận lợi tiến vào bên trong. Lúc này trong hẻm nhỏ kia, một thiếu niên bị lột sạch y phục ngồi chồm hổm không ngừng đếm đếm bó lớn kim tệ trong tay. Dựa theo quy định, học sinh Ma Vũ học viện chỉ có thể ở 3 tầng dưới đất và tầng thứ nhất phía trên đọc sách. Phong Dực trực tiếp xuống tầng dưới cùng. Nơi này thư tịch sắp xếp theo cấp bậc từ thấp đến cao. Tầng dưới cùng đều là những thư tịch trụ cột nhất. Cho dù là Ma Vũ học viện tân sinh cũng không có mấy người tới xem. Ở trong này nội dung thư tịch thật sự rất đơn giản. Học sinh Ma Vũ học viện đều đã trải qua sơ cấp học viện, trung cấp học viện khảo hạt. Chỉ những người ưu tú nhất mới có tư cách tiến vào đế quốc Ma Vũ học viện. Lúc Phong Dực đi vào, trừ bỏ từng dãy giá sách dày đặc thì căn bản không có một bóng người hơn nữa. Trong không khí thoang thoảng một cổ mùi vị ẩm ướt. Tại sao một người cũng không thấy, âm khí dày đặc như nhà ma thế này? Phong Dực lẩm bẩm nói, hắn cẩn thận cảm giác một chút nhưng không phát hiện khí tức âm linh tồn tại. Bất quá, đường đường đế quốc hoàng gia thư viện mà lại có âm linh thì thực có thể đại nháo một hồi. Có lẽ là bởi vì dưới đất quá ẩm ướt cộng thêm quá mức yên tĩnh nên trong lòng sinh ra phản ứng a. Phong Dực thông thả đi qua từng giá sách. Mỗi khi đi qua một giá sách cũng sẽ tiện tay rút ra một hai cuốn. Tuy nói đây chỉ là các loại kiến thức trụ cột nhất nhưng lại là cánh cửa bao quát rất nhiều kiến thức khác. Ít nhất Phong Dực hiện tại cũng còn rất nhiều thứ cơ sở không hiểu rõ, thế nên thậm chí tên sách rốt cuộc là gì hắn cũng không quan tâm lắm. Sau khi cầm mấy chục quyển sách, Phong Dực liền tùy tiện tìm một chỗ đem toàn bộ tâm thần tập trung xem xét. Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Đột nhiên ma pháp đăng chiếu sáng trong nháy mắt tắt ngấm. Đồ thư thất hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám. Nhanh như vậy, Phong Dực đứng lên duỗi lưng. Bóng tối đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải là lớn. Dĩ nhiên nếu đọc sách tiếp thật sự rất phí sức cho nên hắn cũng không có ý định xem tiếp. Đúng lúc này, Phong Dực trong lòng vi vi nhất động. Chỉ cảm thấy từ bên sườn một trận khí tức âm hàn đánh tới. Hắn vừa nghiêng đầu liền thấy được một bóng người mờ ảo nhẹ nhàng đi tới. Bóng người này tóc dài che khuất diện mục. Tiểu thủ trắng bệch co lại thành trảo. Thoạt nhìn thật là kinh khủng. Phong Dực hai mắt đột nhiên trợn lên giống như vô cùng kinh hãi. Thân thể thẳng tắp ngã về phía sau phanh một tiếng nằm trên mặt đất không có một chút phản ứng. Huyền ảnh kia thấy thế không khỏi cả kinh. Tóc dài tung lên lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê. Chẳng qua là khuôn mặt này lại hiện lên vẻ trắng bệch như không có chút huyết sắc nào. Vị ca ca này, ngươi tỉnh lại a, ta chỉ là định cùng ngươi đùa một chút thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng chết a. Thiếu nữ lao tới trước mặt Phong Dực kêu lên lo lắng nhưng Phong Dực vẫn không nhúc nhích, tim không đập, không hô hấp. Ô ô, ngươi đừng chết a, ta thật sự không cố ý. Thiếu nữ giống như bị khiếp sợ khóc lên nức nở. Oa, ta chết rất thê thảm a. Đúng lúc ấy thì Phong Dực đột nhiên như cương thi thẳng tắp bật dậy, mắt mũi trợn ngược, đầu lưỡi thè ra ngoài thật dài. A! Thiếu nữ hoảng hốt thét lên, nhảy về phía sau trốn dưới một giá sách. Sau một lúc lâu, thiếu nữ e sợ thò ra nửa cái đầu, nàng phát hiện Phong Dực đang cười hiếp mắt đứng nhìn mình. Vị ca ca này, ngươi thật là xấu, đem ta hù chết. Thiếu nữ chợt hiểu ra, vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng đi ra. Ngươi không phải là đã chết sao? Bị hù chết hẳn là ta đi. Phong Dực cười nói, nhưng trong lòng lại không hiểu âm linh này từ đâu xuất hiện, vừa rồi hắn không có một chút cảm giác nào. Phong Dực tự tin nếu chỉ bàn về cảm ứng lực thì tuyệt đối không kém ba đại ma vương. Huống chi hắn là ma tộc. Đối với âm linh, một loại thuộc vong linh sinh vật hết sức nhạy cảm. Hơn nữa âm linh này tự hồ vẫn còn toàn bộ linh trí khi còn sống. Trường hợp này chỉ có âm linh khi còn sống cường đại tới trình độ nhất định và có điều kiện đặc thù mới có thể xuất hiện, nhưng tiểu nữ hài rõ ràng không thuộc nhóm này. Thiếu nữ vẻ mặt có chút ảm đạm nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi. Phong Dực không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Âm linh trong mắt mọi người là vô cùng tà ác. Âm linh bản năng là ngầm chiếm đoạt tinh thần lực người sống để cường đại bản thân, nhưng âm linh trước mắt này lại nhút nhát, rụt rè như vậy. Chẳng những bị một người sống hù dọa mà còn cùng một người sống nói xin lỗi. Ta nói đùa thôi, tiểu muội muội, nói cho ta biết ngươi tại sao lại ở chỗ này. Phong Dực thấy thiếu nữ bộ dáng như vậy có chút không đành lòng nhẹ giọng hỏi. ta thân thể từ nhỏ đã không tốt. Có một lần ta chạy đến nơi đây xem sách đột nhiên tâm khẩu đau nhức mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại ta đã thành như vậy hơn nữa cũng không rời khỏi gian phòng này được cho nên ta đành ở lại đây. Thiếu nữ nói. Vậy ngươi bình thường ẩn ở nơi nào? Tại sao ta không cảm giác được khí tức của ngươi? Phong Dực hỏi. Thiếu nữ không chút do dự dẫn theo Phong Dực đi vào bên trong tới cạnh một giá sách. Nàng chỉ vào một quyển sách tên Thánh Linh nói đây chính là tiểu gia của ta. Chỉ sau khi tắt đèn ta mới có thể ra ngoài. Phong Dực thò tay, ngón tay vừa chạm đến cuốn sách có chút cảm giác tê dại tựa hồ như chạm vào điện lưu. Hắn định lấy cuốn sách xuống nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích chút nào tựa như cuốn sách chính là sinh trưởng trên giá sách vậy. Đúng rồi tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Phong Dực suy nghĩ xoay chuyển hỏi. Ta tên là Lăng Tuyết Phổ Lạc Đức, vị ca ca này, còn ngươi thì sao? Thiếu nữ đáp tự hồ đối với việc quen biết Phong Dực thập phần hưng phấn. Nghe được danh tự này Phong Dực không khỏi ngẩn ra. Phổ Lạc Đức là họ của hoàng thất Thanh Long Đế Quốc. Mà đại công chúa Thanh Long Đế Quốc tên gọi Lăng Sương Phổ Lạc Đức. Chẳng lẽ hai người là quan hệ tỷ muội? Phong Dực liền hỏi lại thì quả thật là như thế. Lăng Sương là đại công chúa còn Lăng Tuyết là ngũ công chúa. Lúc nói tới tỷ tỷ Lăng Sương giọng nói Lăng Tuyết mang theo một tia sợ hãi. Điều này làm cho Phong Dực không khỏi hoài nghi Lăng Tuyết đột tử ở đồ thư quán cùng nàng có hay không liên hệ. Dù sao hắn cũng hết sức rõ ràng mặt tối của hoàng thất. Vì tranh sủng tranh quyền thì chuyện thủ túc tương tàn cũng rất bình thường. Cũng có thể do chuyện lúc trước. Hắn cảm giác đại công chúa kia bá đạo và lòng dạ sâu xa khó lường. Không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có thể a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 56 khai sơn thủy tổ ma pháp tinh thần hệ. Chương 56 khai sơn thủy tổ ma pháp tinh thần hệ bất quá. Phong Dực đột nhiên cảm giác như bỏ sót cái gì đó. Hắn lại lần nữa vươn tay sờ cuốn sách mà Lăng Tuyết dùng để ẩn thân. Cảm giác tê dại kia lại lần nữa truyền đến. Đồng thời ma khí trong cơ thể Phong Dực lại xuẩn xuẩn dục động. Quang minh khí tức. Phong Dực không khỏi ngẩn ra. Tuyệt đối không có nhầm. Ma khí có khuynh hướng hắc ám cùng quang minh thiên sinh đối lập cho nên mới dụ phát ma khí trong cơ thể theo bản năng chống cự. Nhưng lại nói. Một âm linh ẩn thân trong cuốn sách có quang minh khí tức. Điều này cũng quá buồn cười đi. Phải biết rằng quang minh khí tức chính là khắc tinh lớn nhất của vong linh A. Hơn nữa nhìn thân thể Lăng Tuyết đã hiện lên chân thật phân nữa. Thân thể ngũ quan có thể thấy được rõ ràng mà âm linh chính là một loại gần như trong suốt. Sẽ không phải là Lăng Tuyết hấp thu quang minh khí tức mà cường đại bản thân chứ. Ca ca, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì đó. Lăng Tuyết thấy Phong Dực tự mình ngẩn ra không khỏi biểu môi nói. Ta tên là Phong Dực. Phong Dực phục hồi tinh thần lại đáp. Vậy sau này ta gọi ngươi là Dực ca ca nha. Ngươi có thể thường tới đây bồi ta nói chuyện phiếm không? Ta tính ra thường thường là một mình một người thật sự rất nhàm chán. Lăng Tuyết chờ đợi nói. Thường là một người. Phong Dực chú ý tới mấy câu Lăng Tuyết vừa nói. Nói cách khác nàng cũng có những lúc không ở một mình sao? Nhất thời rất nhiều ý niệm xoay tròn trong đầu Phong Dực. Hảo, bất quá hôm nay trời đã rất tối rồi, ca ca phải trở về. Phong Dực nói. Nhanh như vậy a, vậy cũng được, bất quá Dực ca ca nhất định phải thường đến thăm ta a. Lăng Tuyết không tha nói. Trở lại khách điếm đã là lúc nửa đêm, Phong Dực đem việc này nói cho ba ba thác nghe. Ánh mắt ba ba thác hiện lên một tia kinh dị nói nếu thật sự là như thế thì nữ hài này trước kia nhất định là tiên thiên quang minh thể. Ta từng nghe một vị tiền bối nhắc tới người có tiên thiên quang minh thể sau khi chết mà hóa thành âm linh sống dưới điều kiện nhất định có thể hấp thu quang minh nguyên tố để trọng tố thân thể. Một khi trọng tố thành công có thể so với thiên thần tồn tại. Có thể so với thiên thần tồn tại. Phong Dực cả kinh. Thần tộc thiên thần thực lực ngang với ma tộc thiên ma. Chẳng qua là cũng giống ma tộc. Thiên thần trong thần tộc đã chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Thần vương hiện nay là Khảm Tu Tư cũng chỉ đạt tới cấp 7 hồng hoang chi thần. Nhân loại cùng các đại chủng tộc khác thì càng thêm suy thoái. Trước kia cửu tinh pháp thần hoặc cửu tinh chiến thần thực lực chỉ kém ma tộc thiên ma và thần tộc thiên thần nửa điểm mà thôi. hiện tại cửu tinh pháp thần, cửu tinh chiến thần lại chỉ cùng cấp ma tộc 12 cánh tử ma. Cho nên ta cho rằng phía sau chuyện này nói không chừng có hắc thủ thao túng. Cái chết của Ngũ công chúa thoạt nhìn rất kỳ lạ. Giả thiết có người trước tiên mưu hại nàng, sau đó lại trợ giúp nàng trọng tố quang minh chi thể, lại thêm tiến hành khống chế. Thử hỏi hiện tại trên đời ai có thể địch lại? Ba ba thác vỗ bàn một cái lạnh giọng nói. Phong Dực vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy việc này rất có khả năng a. Lại liên tưởng lúc Lăng Tuyết nói về đại công chúa Lăng Sương giọng điệu sợ hãi, trong lòng hắn nghi ngờ càng nhiều. Nếu thật sự là đại công chúa Lăng Sương ở phía sau màn thao túng mọi chuyện, vậy thì nữ nhân này tâm tư quả thực rất ác độc, khiến người ta không rét mà run. Chuyện xấu của Thanh Long đế quốc hắn vốn không muốn quản. Dù sao hắn thân mình còn lo chưa xong, không hơi đâu đi lo chuyện bao đồng. Nhưng nếu nhân loại xuất hiện một tồn tại có thể so sánh với thiên thần thì đối với ma tộc tuyệt không phải là việc tốt. Chẳng qua là nếu thật sự có hắc thủ phía sau màn thao túng mọi việc, hắn chỉ là một thành viên ma tộc nho nhỏ, vậy có thể làm được gì chứ? Một khi thân phận bại lộ, vậy sợ rằng hắn ngay cả một mảnh thịt vụn cũng không còn. Nghĩ tới đây, Phong Dực đột nhiên hiểu ra mình phải học một chút bản lĩnh khác để phòng thân, nếu không chỉ dựa vào thân thể cường hãn hắn rất khó sống tiêu dao tự tại. Người ta nếu khi dễ hết mức mình lại không dám dùng ma lực, vậy thì quá ức chế đi. Nhưng hắn có thể học cái gì? Một thân ma lực của hắn đã sớm thấm vào huyết dịch cốt tủy. Cho dù học được ma pháp hoặc đấu khí, đến khi phát ra chắc chắn sẽ tiết ra ma lực ba động rất dễ dàng bị người phát giác. Trong lúc bất chợt, Phong Dực đột nhiên nhớ lại linh hồn cầm mơ của Liễu Yên Vân. Loại công pháp này lấy âm điệu kỳ lạ cùng tần suất cộng hưởng nhất định sẽ tạo ra lực sát thương rất lớn. Cho dù ngươi phong trụ thính lực cũng không có hiệu quả gì. Bất quá hiểu biết về loại âm luật này của Phong Dực không thể đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Trước kia hắn chỉ là bởi vì tò mò học qua chứ không có ý định dùng làm thủ đoạn công kích chủ yếu. Thế nhưng với tình cảnh bây giờ hắn lại cần phải nắm giữ loại âm luật này. Nhân lúc bầu trời còn chưa sáng hẳn, Phong Dực lặng lẽ rời khỏi Tử Lâu. Thanh Long Thành lúc rạng sáng đèn đuốc sáng trưng. Trên đường cái người mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Thật đúng là không hổ danh bất dại chi thành. Phong Dực đi tới khu vực ngoại thành, hắn tới một khu rừng tùng nhắm mắt đứng yên như một bức tượng điêu khắc. Qua một lúc lâu Phong Dực mới mở ra đôi mắt đen thâm thúy. Hắn ngay tại chỗ nhổ một cây thảo diệp dài nhỏ đặt lên môi. Toe, toe. Không biết nên dịch âm thanh nó thổi như thế nào, híp híp hay là để oe oe nha, thanh âm đơn điệu vang lên. Lúc đầu không có một chút phản ứng gì nhưng ngay sau đó lá tùng xung quanh không gió mà bay lên. Không lâu sau cường độ lay động ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lá tùng rơi xuống như mưa rất là tráng lệ. Phong Dực vừa thí nghiệm vài lần, có lúc thành công có lúc thất bại nhưng nói tóm lại thì số lần thành công ngày càng nhiều. Đến khi bầu trời hừng sáng, Phong Dực đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác huyền diệu. Hắn dùng một cây thảo diệp dài nhỏ thổi lên một khúc nhạc rất ưu mỹ bình thản. Không ngờ âm điệu lại hấp dẫn vài loài chim nhỏ kiếm ăn gần đó tụ tập trên các cành cây xung quanh. Chợt nhìn lại một cái thì thấy chi chít hơn vạn con. Thế nhưng Phong Dực biến đổi điệu khúc rất nhanh. Thanh âm bén nhọn mang theo nồng đậm sát phạt chi khí khiến không gian tựa như bị ép lại. Từng vòng âm ba tức khắc từ tiên âm biến thành ma âm. Tiếng rên rỉ của đám chim vang lên. Từng con từ trên nhánh cây rớt xuống như mưa. Cuối cùng số chim bay thoát chưa đầy trăm con. Phong Dực phục hồi lại tinh thần nhìn xác chim trên đất không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó trong lòng hắn dâng lên một trận cuồng hỉ. Ít nhất điều này cũng đủ chứng minh loại âm khúc quái dị này thổi lên cũng có lực sát thương rất lớn. Hơn nữa chỉ cần trong phạm vi thanh âm bao trùm thì không có bất kỳ sinh vật nào có thể tránh khỏi. Càng làm hắn hài lòng chính là chỉ cần hắn động động miệng, địch nhân liền hôi phi yên diệt, thực sự là sát nhân vô hình. Muốn bao nhiêu dễ dàng liền có bấy nhiêu dễ dàng. Thật ra thì hắn cũng không nơ gơn hơn a mương lại. Thổi loại âm khúc này sẽ hao phí tinh thần lực rất lớn, nếu với tinh thần lực người bình thường sợ rằng cũng không thổi được một âm tiết. Chỉ có hắn một tên yêu quái trải qua luân hồi như cơm bữa mới có thể làm được dễ dàng không chút cố sức như thế. Chẳng qua là mỗi lần đều cầm một phiến cây cỏ để thổi thật không phù hợp hình tượng anh tuấn cao lớn của hắn. Lại nhớ tới cô gái thổi địch trong huyễn cảnh lần trước, Phong Dực liền quyết định sau khi vào thành sẽ mua một cây thuế địch. Hẳn là có thể so với trước kia Phong ta một chút. Bất quá sau này nếu có người hỏi đây là công pháp gì thì nên trả lời thế nào đây? Mặc dù cùng linh hồn cầm mơ của Kim Phượng các dị khúc đồng công chi diệu cách làm khác nhau cho ra kết quả giống nhau, nhưng âm luật này của hắn không chỉ có thể dùng trong nhạc khúc mà chỉ cần thuần thục thậm chí có thể dung hợp vào giọng nói, tiếng cười, tiếng hét. Chỉ cần phát ra tiếng động là có thể vận dụng. Đây thuộc về loại công kích tinh thần thuật pháp, không bằng gọi là tinh thần ma pháp đi. Phong Dực thầm nghĩ. Từ ngày này, Thần Phong Đại Lục lần đầu tiên xuất hiện chức nghiệp ma pháp sư tinh thần hệ. Ma Hoàng Phong Dực tác đáng vĩ đại cùng lúc trở thành khai sơn thủy tổ chức nghiệp ma pháp sư tinh thần hệ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 57 ám dũng sóng ngầm. Chương 57 ám dũng sóng ngầm. Ngự thư phòng trong Hoàng Cung Thanh Long Đế Quốc. Lăng Sương một thân trường bào hỏa hồng sắc ngồi trước bàn đọc sách phê duyệt đống văn kiện, thoạt nhìn dường như là một đêm không ngủ. Một lúc lâu Lăng Sương ngáp một cái, cánh tay ngọc giơ lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngọc thố đẩy đà trước ngực lập tức nổi lên khiến người nhìn kinh tâm động phách. Ai, mệt chết ta. Lăng Sương đứng dậy lấy ra một hạt châu trắng như tuyết niệm mấy câu chú ngữ. Hạt châu kia nổi lên một trận quang mang lấp lóe. Nàng thoáng cái liền cảm giác thần thanh khí sảng, mỏi mệt tiêu tan như trời hạn gặp mưa. Mấy tháng trước phụ thân của nàng, Hoàng đế Thanh Long Đế Quốc Kiệt Tây Phổ Lạc Đức bởi vì bệnh tình không thể chữa trị mà qua đời. Hoàng tử Khải Nhĩ Phổ Lạc Đức mới gần 10 tuổi lên ngôi kế vị. Nhưng là hoàng đế tuổi còn nhỏ, lại có mấy vị hoàng thúc hoàng bá như hổ rình mồi ở bên làm đại công chúa, nàng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Có thể nói chân chính trưởng khống giả Thanh Long Đế Quốc thực tế không phải là tiểu hoàng đế mà là Lăng Sương Phổ Lạc Đức. Lúc này mặt trời mới lên, phía chân trời một mảnh đỏ rực. Lăng Sương Phổ Lạc Đức đứng dưới ánh bình minh, trong mắt bắn ra thất thải hoa mang. Loại uy nghi đầy tự tin này chỉ khi đứng ở đỉnh chúng sanh mới có. Thiếp thân vi nữ tử, Hà Nam cảm bỉ kiên ta. Thân là nữ tử nhưng có nam tử nào dám so sánh, Lăng Sương thầm nghĩ. Nàng tự tin Thanh Long Đế Quốc do nàng quản lý sẽ càng thêm huy hoàng. Tự tin cho dù qua trăm vạn năm nữa trên sử sách vẫn lưu danh Lăng Sương Phổ Lạc Đức. Chờ đến lúc Khải Nhĩ trưởng thành liền đem trọng trách giao cho hắn, lúc đó hắn sẽ rất cảm kích ta. Lăng Sương nở nụ cười. Nàng không có phát hiện. Hiện tại trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng sau khi nắm trong tay đại quyền khống chế cả đế quốc thì dục vọng quyền lực của nàng càng ngày càng không thể khống chế. Đến lúc Khải Nhĩ trưởng thành nàng còn có thể dễ dàng giao ra quyền lực trong tay mình sao? Lăng Sương căn bản không biết. Quỷ dị thân ảnh ở trong góc ngự thư phòng đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia sát cơ nồng đậm nhìn nàng đứng dưới ánh bình minh. Công chúa Điện Hạ, có một nữ nhân tự xưng yêu linh nhi đệ tử Phong Vân Tôn cầu kiến. Trong tay nàng có giữ tín vật của Điện Hạ. Một gã hoàng gia cấm vệ quân chạy tới bẩm báo. Ừ, mang nàng vào đi. Lăng Sương một quan chợt lóm, nhàn nhạt nói. Không lâu sau, yêu linh nhi vô cùng yêu mị uốn éo eo thon đi đến thi lễ một cái nói yêu linh nhi bái kiến công chúa Điện Hạ. Linh nhi tỷ tỷ cần gì phải đa lễ, muội muội thật không dám a. Lăng Sương cười tiến lên đem nàng đo dậy. Hai người tay trong tay tiến vào ngự thư phòng giống như một đôi nhiều năm khuê trung mật hữu chi giao. Nhưng sự thật tình cảm như thế nào cũng chỉ có tự các nàng biết. Thế nào? Lăng Sương ngồi ở ngự tọa phía trên hỏi. Bẩm đại công chúa, 10 vị hộ pháp Phong Vân Tôn ta đã dùng mê hồn thuật khống chế 2. Yêu Linh Nhi đáp. Chỉ có hộ pháp. 5 vị trưởng lão đâu? Còn có vị Tiêu Tiêu sư muội được Phong Vân Tôn trọng điểm bồi dưỡng thì sao? Lăng Sương khẽ chau đôi mi thanh tú lại hỏi. Uy nghi phát ra một cách tự nhiên nhất thời đem quan hệ thân mật bề ngoài của hai người phá hư mất. Thưa công chúa Điện Hạ, trưởng lão Phong Vân Tôn không phải loại đệ tử như ta có thể dễ dàng nhìn thấy, còn Tiêu Tiêu sư tỷ xưa nay sống ở Bách Hoa Cốt. Nơi đó ta không thể đi vào, cho nên. Yêu Linh Nhi nét mặt sợ hãi nói. Lăng Sương khí thế hòa hoãn lại thở dài nói Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi nên biết thời giờ của ta không nhiều. Qua 5 năm nữa là tới lễ trưởng thành của Khải Nhĩ. ta phải đem một đế quốc trên dưới thông suốt giao cho hắn, nếu không ta thật thẹn với phụ hoàng trên trời có linh thiêng a. Phong Vân Tông mấy ngàn năm tồn tại đã thâm căn cố đế, hoàng quyền bọn họ cũng chẳng thèm để trong mắt. Không chỉ như thế, bọn chúng nơi nào cũng muốn hoàng quyền vì bọn họ phục vụ. Đây là Thanh Long đế quốc hoàng đế qua nhiều thế hệ đều không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng quyền hoàn toàn nắm trong tay Phong Vân Tông, khiến Phong Vân Tông phải vì hoàng quyền phục vụ. Đây là nguyện vọng của phụ hoàng, ta nhất định phải làm được. Yêu Linh Nhi quay đầu nhìn ánh mặt trời kim sắc bao phủ hoàng cung. Nàng yêu mị lộ ra một nụ cười giễu cợt lẩm bẩm, thật ra là vì chính mình mà thôi. Cái gì mà vì đệ đệ, vì phụ hoàng? Ha ha, lấy cớ thật là đường hoàng, còn muốn khống chế cả Phong Vân Tông, giả tâm thật là lớn. Phong Vân Tông nếu thật sự dễ dàng khống chế như vậy, Yêu Linh Nhi ta còn lợi dụng ngươi được sao? Phong Dược đổi một bộ trường bào văn nhã xanh nhạt đi nhạc khí điếm, mua một cây thuế địch làm từ băng trúc ngàn năm mất 3 vạn kim tệ. Tóc đen tết lại ở sau ớt, thoạt nhìn thật sự có chút khí độ nhã sĩ. Trở lại chỗ ở, vừa mở cửa Phong Dược lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong phòng có khí tức đã đấu lưu lại. Phong Dược huynh đệ, ta có việc gấp đi Bắc Bộ man hoang. Đi không từ giả, đợi khi trở lại xin uống 300 chén tạ tội. Bảo trọng. Phong Dực cầm tờ giấy trên bàn nhướng mày. Bắc Bộ man hoang so với lãnh địa Tây Nam ma tộc hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nơi này có sa mạc thạch than nghiễm bố không một ngọn cỏ. Nơi đó là vùng đất thú nhân tộc cùng man tộc sinh sống. Hai tộc này giả tính hung tàn so với ma tộc chỉ có hơn chớ không kém. Họ thường xuyên tập kích thôn trang thành trấn của loài người, vì vậy nơi đó được gọi là nhân loại cấm khu. Nhưng là ba thác tới đó làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp mà ngay cả nói một câu cũng không kịp phải vội vã xuất hành? Là ai cùng hắn đánh nhau ở trong phòng? Phong Dực trong lòng nghi hoặc không khỏi có chút lo lắng. Dù sao ba thác cũng là bằng hữu đầu tiên của hắn ở thế giới loài người. Hiện tại cũng chính là bằng hữu nhân loại duy nhất. Một lát sau, Phong Dực đột nhiên nhớ tới Khuất Dịch. Nhà đầu kia còn thiếu hắn một tấm thượng khách hắc tinh tạp. Hắn liền hỏi vị trí Khuất Thị hội bán đấu giá rồi hướng nơi đó đi tới. Đúng lúc hắn muốn xem Nhạc Vô Biên có hay không đem hoàng kim quyển trục đấu giá lấy kim tệ gửi vào kim tạp cho hắn. Không biết được bao nhiêu kim tệ a. Thuận tiện sau đó mua một chút các loại quyển trục trống để vẽ vài ma pháp quyển trục dự phòng. Hữu bị vô hoạn phòng trước vô hại bao giờ cũng tốt hơn. Khuất Thị hội bán đấu giá tại đế đô chính là tổng bộ. Một đại lâu 7 tầng nằm trên đoạn đường phồn hoa. Bảng hiệu kim quang lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người chú ý. Khách nhân tôn kính, phòng đấu giá ở lầu 3, lầu 1, lầu 2 là đại sảnh giao dịch. Vừa vào cửa, một thiếu nữ rất xinh đẹp liền nghênh đón nhiệt tình mỉm cười nói. Hàm răng trắng tinh, hình dáng nhỏ nhắn cùng tư thái dễ coi làm cho người ta cảm thấy rất thư sản. Quả thật rất có đẳng cấp. Phong Dực trong lòng thầm khen, miệng lại ha hả cười nói, ta tìm Khuất Dịch để đòi nợ. Tìm Khuất thiếu gia, xin ngài chờ một chút, ta đi hỏi xem thiếu gia có ở đây hay không. Thiếu nữ vừa nói liền xoay người đi mất. Ha hả, cũng có chút ít tài nghệ nói chuyện. Phong Dực cười khẽ, hỏi một chút hắn có ở đây hay không. Thật ra chính là muốn hỏi hắn rốt cuộc có muốn gặp hay không thôi. Một lát sau cô gái kia đi tới nói, Khuất thiếu gia ở lầu 7, mời ngài lên gặp. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 58 Khuất thiếu gia. Khuất tiểu thư. Chương 58 Khuất thiếu gia. Khuất tiểu thư. Cả lầu 7 toàn bộ để thông thành một gian phòng cực lớn. Mọi thứ bài trí trong phòng đều rất cổ kính, đại khí mà không mất đi ưu nhã. Khuất Dịch đứng ở cửa sổ chắp tay nhìn xa xăm, bóng lưng gầy gầy lộ ra vẻ nhu nhược thương cảm. Phong Dực đi tới, ba một tiếng đưa tay khoác lên vai hắn, cười hắc hắc nói, Khuất đại thiếu gia. Gia gia ngươi một câu chửi, lần trước ta gọi ngươi lại làm bộ như không nhận ra ta. Phong Dực vừa nói xong, Khuất Dịch tựa như con thỏ kinh hãi lui về phía sau 2 bước. Trên khuôn mặt điên đảo chúng sanh hiện lên vẻ kinh sợ. Tay nàng niết lan hoa chỉ cả kinh nói, ngươi, ngươi thật không có lễ phép. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Nếu không phải nhận định Khuất Dịch là thân nữ tử thì nhìn bộ dạng làm dáng nam không ra nam nữ không ra nữ này của hắn chắc ngay cả cơm ăn hôm qua cũng nôn ra hết. Nhưng mà thay đổi này cũng quá lớn đi. Phong Dực trong lòng có dự cảm bất hảo. Ở Ô Giang Thành ngươi còn thiếu ta một vật, ngươi sẽ không quên chứ? Phong Dực vừa nói vừa đánh giá Khuất Dịch trước mặt. Không sai, bộ dạng giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả nốt ruồi son nho nhỏ bên tai trái cũng giống nhau. Chẳng qua là ánh mắt kia. Ô Giang Thành, ngươi nói gì Khuất thì chúng ta mặc dù có phân bộ bán đấu giá ở nơi đó nhưng ta chưa từng đi tới đó. Khuất Dịch bực bội nói. Nhưng vừa nói xong sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Nghi Thanh hỏi ngươi nói tại Ô Giang Thành từng gặp ta. Là một người hình dáng giống ta như đúc. Phong Dực lúc này đã nhìn ra chút manh mối. Ở Ô Giang Thành hắn gặp Khuất Dịch vô cùng xinh đẹp. Khí chất cử chỉ cực kỳ ưu nhã. Phong thái nhanh nhẹn. Ánh mắt ôn hòa nhưng nội liễm khí thế lăng lệ. Còn người này mặc dù cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc. Trên người cũng có khí chất ưu nhã của đại gia tộc nhưng giọng nói động tác hết sức nữ tính. Ánh mắt lại dịu dàng ướt át. Quan trọng nhất là trên người hắn ngửi thấy mùi thanh phong lộ chứ không có hương vị xử nữ thơm ngát. Ngươi có một muội muội song sinh. Phong Dực chợt hiểu ra từ đầu tới đuôi chính là bị nha đầu kia lừa gạt. Di, ngươi biết nha đầu Khuất Nguyệt kia là nữ nhi. Nàng trước kia thường xuyên dùng thân phận của ta nhưng không người nào có thể nhìn ra nha. Là nàng nói cho ngươi sao? Xem ra quan hệ của nàng với ngươi thật sự không đơn giản. Khuất Dịch lại nhảy nói. Vậy ngươi là nam hay nữ? Phong Dực đảo cặp mắt hỏi. Nói nhảm, bổn thiếu gia đương nhiên là nam nhân. Ta nếu thành nữ nhân thì mấy tâm can bảo bối của ta chắc cũng muốn tan nát cõi lòng a. Khuất Dịch tay niết lan hoa chỉ phẩy trước mặt Phong Dực một cái. Một cơn gió mang theo mùi thơm lan tới. Lúc trước ở trên người Khuất Nguyệt nguyên văn là Khuất Nguyệt nhưng có lẽ phải là Khuất Dịch mới đúng thì còn cảm thấy dễ ngửi. Chẳng biết tại sao hiện tại trong dạ dày như phiên giang đảo hải. Nữ nhân đế đôi mắt bị mù a. Loại ẻo lả như thế này mà cũng có người ái mộ. Tìm nam nhân hay tìm tỉ muội a? Đúng rồi, Khuất Nguyệt nha đầu kia thiếu ngươi thứ gì? Ta thay nàng trả là được. Khuất Dịch lúc này tự như rất quen thuộc đi tới khoét tay lên vai của Phong Dực. Phong Dực không chút dấu vết né ra nói nàng thiếu ta một tấm thượng khách hát tinh tạp. Còn có một lão bạc, ngươi có trả được không? Phong Dực trong lòng nói thêm một câu. Cái này thật dễ dàng thôi, ngươi nếu còn có cái gì cần bản thiểu gia nhất định hỗ trợ hết sức. Khuất Dịch cười nói, một nụ cười quyến rũ khiến Phong Dực toàn thân da gà vừa lặn lại lần nữa xuất hiện. Phong Dực đem các loại ma pháp quyển trục trống cần thiết nói ra. Không lâu sau một tấm thượng khách hát tinh tạp cùng một đống ma pháp quyển trục trống đã bày tại trước mặt hắn. Phong Dực khoét tay một cái đem đống đồ trước mặt thu vào trong không gian âm sát tạm ti giáp. Khuất Dịch đứng bên cạnh ánh mắt chợt lóe. Xem ra vị bằng hữu này của muội muội thực không đơn giản a. Không biết ma pháp quyển trục trống này là chính bản thân hắn dùng hay là mua cho người khác. Theo nhãn quan nhìn người của hắn thì 89/10 là chính bản thân hắn dùng. Lúc này Khuất Dịch đột nhiên nhớ tới một đoạn thời gian trước. Chi nhánh ở Ô Giang Thành có bán đấu giá một ma pháp quyển trục cấp hoàng kim. Nghe nhạc trưởng quỷ nói là một thanh niên tên Phong Dực bán ra. Diện mạo hắn miêu tả cùng nam nhân trước mặt này tự hồ không sai biệt lắm. Khuất Dịch trong lòng vừa động lập tức hỏi ta còn chưa biết ngươi tên là gì a? Ta tên Phong Dực, Khuất thiếu gia, đa tạ ngươi đã hỗ trợ, ta còn có việc nên phải đi trước. Phong Dực không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào. Tên Khuất Dịch này thật sự rất yêu mị. Hình dáng xinh đẹp thì cũng thôi đi nhưng ngay cả tính cách cũng nữ hóa như vậy thì thật khiến hắn chịu không nổi. Nữ nhân thích hắn khẳng định khẩu vị có vấn đề. Khuất Dịch đôi mắt đẹp sáng ngời kéo Phong Dực lại nhiệt tình nói thì ra ngươi chính là người gửi bán ma pháp quyển trục cấp hoàng kim ở Ô Giang Thành Phong tiên sinh sao? Đây chính là trong lịch sử bán đấu giá thu được số kim tệ cao nhất từ trước tới giờ 3.900 vạn kim tệ a. Trừ đi phí thủ tục 5%. Hiện tại kim tệ còn lại hàng là đã chuyển vào kim tạp của ngươi. Phong Dực như bị điện giật rụt tay lại đặt ở sau lưng lắc lắc miễn cưỡng cười nói Khuất thiếu gia. Ta thực sự có chuyện. Tái kiến. vậy ta cũng không cưỡng cầu, để ta tiễn ngươi. Khuất Dịch tự hồ cũng nhìn ra Phong Dực không muốn ở lại, tự mình tiễn đến tận cửa lầu một. Đúng rồi, Phong tiên sinh, 10 ngày sau Khuất thị hội bán đấu giá sẽ cử hành một buổi đấu giá lớn. Đến lúc đó sẽ đấu giá rất nhiều kỳ trân dị bảo, mong Phong tiên sinh có thể tới tham gia. Khuất Dịch vừa nói vừa đưa tay vén tóc bên tai về phía sau. Có thời gian nhất định sẽ tới. Phong Dực thấy động tác này khó miệng không khỏi một trận co quáp. Hắn nói xong một câu này liền chạy trối chết, tự hồ phía sau có dã thú hung mãnh đuổi theo hắn vậy. Khuất Dịch nhìn bóng lưng Phong Dực, khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Một lúc sau mới quay người lại, trong miệng lẩm bẩm nói thật là không biết thưởng thức. Nam nhân xinh đẹp như ta vốn không phải là người trong thế tục. Vẫn là mấy tiểu bảo bối của ta hiểu ta thôi. Mấy lời này đúng lúc bị một nam nhân viên nghe được, hắn lập tức chạy thẳng vào phòng vệ sinh ói mất nửa ngày. Phong Dực thở ra một hơi trọc khí, lau mồ hôi. Thế gian này thật đúng là thiên kỳ bách quái, loại người nào cũng có a. Có nữ tử tính cách thô lỗ, có nam tử âm nhu tới mức phát run, đều làm cho người ta không chịu nổi. Tùy tiện tới một quán cơm ăn thật no, sau đó Phong Dực đổi lại y phục đi về phía Hoàng gia đồ thư quán. Hắn trực tiếp chạy thẳng tới tầng dưới cùng. Đi tới trước cuốn sách Lăng Tuyết ẩn thân, Phong Dực phóng ra ý thức cảm ứng nhưng lại phát hiện không thể tiến vào bên trong. Hắn liền quay sang cầm mấy cuốn sách lần trước chưa xem xong tiếp tục đọc. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân từ xa đến gần. Một thân ảnh mặc ma pháp bào hỏa hồng sắc như một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở trước cửa. Vẫn có người đến tầm này sao? Phong Dực trong lòng nghĩ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc thấy một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn về phía mình. Hai người nhất tề cả kinh. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 59 rò da cây nến. Chương 59 rò da cây nến. Lăng Sương tuyệt đối không nghĩ sẽ gặp nam nhân này tại đây. Suốt 20 năm nay, hắn là nam nhân duy nhất có thể làm cho nàng nhớ mãi không quên. Thân là đại công chúa Thanh Long đế quốc, nàng từ nhỏ đã nhận mọi loại sủng ái. Hơn nữa nàng có một nụ cười nhất tiếu khuynh thành, một khuôn mặt dáng người làm nữ nhân trong thiên hạ phải ghen tị. Nam nhân yêu thích nàng nhiều không đếm hết. Thế nên nàng có cao ngạo một chút cũng là bình thường. Nhưng là nàng từ nhỏ không chỉ có triển lộ ra ma pháp thiên phú, mà đối với trị quốc an dân sách lược cũng rất nhanh nhạy, làm cho phụ hoàng Kiệt Tây Phổ Lạc Đức của nàng thường than thở vì sao nàng lại là thân nữ nhi. Nếu nàng là một hoàng tử thì người kế vị chắc chắn không ai thích hợp hơn nàng. Cho nên nội tâm của nàng rất căm phẫn, vì sao địa vị nữ nhân so với nam nhân lại thấp hơn chứ? Nữ nhân vì sao không thể làm hoàng đế? Những điều này khiến nàng đối với nam nhân có bản năng bài xích và xem nhẹ. Nam nhân xung quanh nàng chưa từng có ai dám trái ý nàng. Thế nhưng khi ở Ô Giang Thành, tên nam nhân này dễ dàng bắt được mấy tên nàng phái đi theo dõi hắn. Không những thế lại còn tiện thể gửi lời cho nàng rằng nếu có dịp tới Thanh Long Thành nhất định sẽ cùng nàng vui vẻ làm thượng một tràng. Hắn dám dùng ánh mắt khinh thường cùng ngữ khí ngông cuồng như thế với nàng. Chính là câu này làm cho nàng đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Mỗi khi nhớ tới liền cực kỳ tức giận. Hiện tại thì tốt rồi. Tên nam nhân này lại dám xuất hiện trước mặt nàng. Nàng có nên hay không thực hiện lời nói của bản thân đem cái dụng cụ làm của hắn cắt phém đi. Lúc này trong lòng Phong Dực thầm kêu xui xẻo. Mặc dù lúc trước đại công chúa này dùng khăn che mặt nhưng ánh mắt của nàng cùng khí tức trên người cũng không thay đổi. Bất quá đế quốc đại công chúa này bộ dạng cũng không kém, nếu ông nhu một chút vậy thì càng hoàn mỹ. Lăng Sương chậm rãi đi tới trước mặt Phong Dực, đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ nhếch lên mang theo thần thái đắc ý. Nghe nói, ngũ công chúa Lăng Tuyết Điện Hạ năm đó chính là chết đột ngột ở đây. Đại công chúa Điện Hạ chính là tới đây để tưởng nhớ một chút tình tỉ muội sao? Không chờ Lăng Sương khai khẩu, Phong Dực đã đột nhiên ngã người về sau tựa lưng vào ghế. Hai chân gác lên thản nhiên nói. Lăng Sương thân thể mềm mại nhất thời cứng đờ lại. Đôi mắt màu nâu xạ ra một quan sắc bén. Trên người hỏa hệ ma pháp khí tức cũng bắt đầu dũng động lên. Làm sao, ngươi muốn đốt đồ thư quán này a? Hay là ngươi muốn giết người diệt khẩu? Phong Dực cười hì hì nói. Lăng Sương nhìn Phong Dực một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ châm chọc nói, ta không biết ngươi tại sao lại biết Lăng Tuyết. Bất quá nghe ý tứ lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lăng Tuyết chết là do ta làm? Nương, không phải. Chỉ có trời cùng người trong cuộc mới biết. Ta chỉ là nhắc tới như vậy thôi. Ngươi tại sao vừa rồi lại phản ứng mạnh như thế? Phong Dực nói. Hừ, tự cho là đúng. Bản cung không thèm lãng phí nước miếng. Ngươi nên biết điều một chút, đi theo ta hay để ta gọi hộ vệ đến đem ngươi đi. Lăng Sương lộ ra một tia hưng phấn mỉm cười. Trong khoảng thời gian này cả ngày bận biểu quốc sự, cuối cùng nàng cũng tìm được thứ để tiêu khiển một chút. Đúng lúc này Phong Dực đột nhiên hủy mị bật dậy. Trong chớp mắt hắn lao tới phía sau Lăng Sương. Đại thủ như kềm sắt bấm trên cổ nàng, cười hắc hắc nói, ngươi nên biết điều một chút, để cho ta đi hay là để ta đánh ngươi ngất xỉu, lột hết y phục của ngươi sau đó mới đi ra ngoài. Thanh âm chưa dứt, trên người Lăng Sương đột nhiên tỏa ra một trận hồng quang. Phong Dực chỉ cảm thấy bàn tay bấm ở cổ nàng bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bật ra. Cùng lúc đó một đội cấm vệ võ trang đầy đủ đi vào bảo hộ trước mặt Lăng Sương. Phong Dực nhìn lối ra bị một tầm quang mang thổ hoàng sắc bao phủ lại. Mấy cung đình ma pháp sư mặc ma bào hoa lệ xuất hiện ở bên ngoài. Hắn biết mình không thể lương thiện được. Phong Dực vốn là định thổi một khúc sát phá lan sau đó mạnh mẽ xông ra. Bây giờ nhìn lại thật sự không có khả năng. Muốn xông ra ngoài được thì trừ khi hắn ngưng xuất ma dực. Hiện tại ngươi hẳn là đã biết đâu mới là lựa chọn sáng suốt. Lăng Sương cười hết sức vui vẻ. Trên tay Phong Dực thanh quang chợt lóe, một khối ngọc bội màu xanh liền xuất hiện ở trong tay. Hắn vuốt vuốt thanh long ngọc bội không chút sợ hãi nói, nghe nói thanh long ngọc bội này đại biểu đương kim hoàng đế Thanh Long Đế Quốc. Như vậy hiện tại ta muốn đi ra ngoài, các ngươi còn muốn ngăn trở sao? Phong Dực cầm thanh long ngọc bội thản nhiên xuyên qua đám hộ vệ. Đi tới cửa ra, hắn trách mắng mấy tên cung đình ma pháp sư còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau hủy bỏ cấm chế, hay là các ngươi coi thường đương kim bệ hạ phải không? Mấy tên cung đình ma pháp sư căng thẳng nhìn đại công chúa. Đối với tình hình đế quốc rốt cuộc là nằm trong tay người nào bọn họ đều biết rõ. Nhưng là nếu công khai miệt thị uy nghiêm của hoàng đế thì đây chính là đại tội tru di cửu tộc a. Bọn họ thấy đại công chúa không có biểu hiện gì liền định triệt hồi cấm chế để Phong Dực đi ra ngoài. Người này phi lễ với bản cung, đoạt đi thanh long ngọc bội hoàng đệ tặng còn không mau bắt lại. Đúng lúc ấy thì Lăng Sương đột nhiên tự xé mấy mảnh ma bào trên người mình sau đó lạnh giọng nói. Phong Dực nắm chặt quyền đầu, từng gặp người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Trong tẩm cung của Lăng Sương, Phong Dực toàn thân bị chế trụ nằm trên mặt đất thành hình chữ đại không thể nhúc nhích. Lăng Sương thân thể lún xuống trên chiếc ghế mềm mại vừa uống trà vừa xem sát. Phong Dực tự hồ như không để ý bản thân đã là cá nằm trên thớt. Đôi mắt đen của hắn chăm chú nhìn đôi chân không đi tấc đẹp đẽ của Lăng Sương. Hắn phải thừa nhận nàng có một đôi chân cực phẩm trắng như tuyết mịn màng. Đẹp không? Lăng Sương để quyển sách trên tay xuống, chân ngọc dẫm lên mặt thảm mềm mại chậm rãi đi tới bên người Phong Dực. Không tệ, chỉ là có chút đáng tiếc. Phong Dực thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Lăng Sương hỏi. Lúc này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Trong mắt của nàng Phong Dực giống như một món đồ chơi hình người. Nàng có thể thong thả chơi đùa một chút bù lại những ngày làm việc mệt mỏi. Đáng tiếc chủ nhân đôi chân này thật sự chẳng ra gì, thật là Minh Châu Long Đông a. Phong Dực nói. Khanh khách, ngươi nói không sai, chủ nhân của nó không chỉ chẳng ra gì, ta nghĩ ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Lăng Sương cười duyên nói. Ta đang chờ. Phong Dực ánh mắt chớp chớp. Ta nhớ lúc trước ngươi ở Ô Giang Thành nói khi nào đến Thanh Long Thành sẽ cùng ta vui vẻ chơi đùa một hồi phải không? Lăng Sương lộ xuất nụ cười mê người, thân thể nghiêng về phía trước, bộ ngực cao vút cách mặt Phong Dực chưa đầy 10 tấc. Ha ha, ngươi nếu đã biết thì sao còn hỏi lại? Phong Dực ngửi thấy một mùi thơm đậm đà. Nghe nói nữ nhân mùi hương trên thân thể càng nồng thì yêu cầu sinh lý càng mạnh. Nữ nhân này sẽ không cưỡng ép hắn làm bạn chứ? Hay là còn muốn dùng tới rau da, cây nến làm đạo cụ? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 60 kẻ chơi lửa nhất định tự thiêu. Chương 60 kẻ chơi lửa nhất định. Tự Thiêu Lăng Sương buông mái tóc dài xuống, nhìn con mắt của hắn sâu thẳm lạ thường. Bên trong giường như bùng cháy lên hai ngọn hỏa diêm. Nàng đắc ý cười. Động tâm rồi sao, cho ngươi thêm chút cảm giác mạnh. Hy vọng ngươi nhớ kỹ cảm giác này, bởi sau này ngươi sẽ không có cơ hội cảm nhận loại cảm giác này nữa. Lăng Sương đắc ý cười lên thành tiếng, không ngờ việc trả thù nam nhân này lại làm cho nàng vui vẻ đến thế. Nếu đem y phục của ngươi cởi hết, ta nghĩ cảm giác của ta càng thêm mãnh liệt. Nếu ngươi muốn, ta không ngại cho ngươi cởi một hồi. Phong Dực cười tà ác, con mắt hắn như thể nhìn thấu cơ thể mềm mại của Lăng Sương. Lăng Sương chỉ cảm thấy từ phía dưới truyền đến cảm giác tê dại. Toàn thân như có một bàn tay vô hình chạm vào. Trong lòng nàng không khỏi xấu hổ. Lấy ra một viên dược hoàng màu hồng. Hừ lạnh nói, ngươi cứ mơ tiếp giấc mơ của ngươi đi. Sợ sau này ngươi không có tâm tư mơ tới nữa đâu. Đây là cái gì? Nộ Long Sinh Tinh Hoàng Hả? Phong Dực ha hả cười hỏi. Hắc hắc, ngươi ăn đi rồi sẽ biết. Lăng Sương vương ngọc thủ lên định mở miệng Phong Dực ra. Không ngờ Phong Dực nhanh như tia chớp há miệng. Đầu lưỡi quét lên trên ngón tay nàng. Lăng Sương sợ hãi vội rút tay về. Không nghĩ tới Phong Dực lại tà ác như thế. Hắn đến lúc này vẫn còn muốn chiếm tiện nghi nàng. Hì hì, sơ suất thôi, ta chỉ là định tự mình há miệng, muốn giúp ngươi bớt khó khăn thôi. Phong Dực cười nói, trên đầu lưỡi vẫn còn lưu lại một chút cảm giác mềm mại. Lăng Sương cố gắng kiềm chế lửa giận, thừa dịp Phong Dực đang nói liền đem viên dược hoàng nhét vào trong miệng của hắn. Thuốc này có một hương vị nồng đậm, bỏ vào miệng lập tức trôi xuống họng. Nhất thời, một cổ hỏa diêm mãnh liệt trong bụng bốc lên khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Trời ạ! Thật đúng là... Ngươi chưa thỏa mãn dục vọng. Cũng không cần cho ta ăn cái này. Bằng vào cơ thể ta ướm phó ngươi vậy là đủ rồi. Phong Dực oa oa hét lớn. Lăng Sương ôm gối ngồi xuống tấm thảm. Nhìn thấy chỗ kín, Phong Dực trong nháy mắt nhô lên cao như một cái lều vải, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Cung đình mật dược này rất hữu hiệu a. Nàng còn nhớ rõ lúc ra lệnh điều chế loại thuốc này tên cung đình dược sư trên mặt biểu tình kinh ngạc như thế nào. Ngươi không phải muốn làm ta sao? Lại đây. Lăng Sương trong lòng dâng lên một trận thiết thú khó hiểu. Gần đây nàng luôn phải tự kiềm chế bản thân chừng mực, chứ không như lúc này được thoải mái phóng túng chơi đùa. Lăng Sương ngồi thẳng lên kiều đồn nhô cao, ngực ưỡn ra tạo nên những đường cong thập phần mê hoặc. Để ta phóng túng một lúc. Lúc này trong lòng Lăng Sương nghĩ thầm. Phong Dực khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hắn nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy thân thể nàng. Sắc tức là không, không tức là sắc, vạn vật giai không. Phong Dực trong lòng thầm niệm, bên tai như có thiền âm vang lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thanh sắc quang mang từ từ giúp hắn thoát khỏi cầm chế. Chỉ một chút nữa là hắn có thể khôi phục tự do. Lăng Sương thấy thân thể Phong Dực bắt đầu run rẩy, sắc mặt đỏ lên như hỏa diễm. Thế nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình thản. Dường như ý thức cùng với thân thể của hắn đã tách ra vậy. Khoái cảm trả thù trên mặt Lăng Sương giảm đi rất nhiều. Nàng tìm một cái kéo sắc nhọn rồi tức giận nói, ngươi tốt nhất là mở mắt ra, nếu không cái gậy xấu xí phía dưới của ngươi ta sẽ cắt thành hai đoạn. Khóe miệng Phong Dực co rút lại một cái liền mở mắt ra. Hàng cần thêm một chút thời gian để giải khai cấm chế. Trước lúc đó hắn không muốn biến thành thái giám. Nhìn bản cung không được nhắm mắt bằng không ta lập tức cắt ngươi, cho ngươi sau này ở trong cung làm thái giám. Lăng Sương uy hiếp nói. Thực ra nàng đã xác định sau khi chơi đùa chán sẽ cho cái phía dưới của Phong Dực một nhát. Lời của mình đã nói, tại sao lại không làm gì hết chứ? Nhìn thấy ánh mắt Phong Dực quả nhiên nhìn lên thân thể mình. Lăng Sương quyến rũ cười xoay đầu một cái khiến mái tóc tung ra. Nàng đem vạt áo kéo xuống lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai trắng nõn. Phía dưới là một mảng da thịt như trắng như tuyết với cái áo lót màu hồng nhạt. Kỳ thực tại Thần Phong Đại Lục, nữ tử mặc quần áo để lộ ra vai, cánh tay hay một vài thứ gì đó thập phần bình thường. Đến mùa nóng đi trên đường tùy ý đều có thể thấy các nữ nhân ăn mặc rất mát mẻ. Đặc biệt tinh linh tộc mỹ nữ tôn sùng tự nhiên thì ngay cả cặp đùi trắng nõn và khoe ngực cũng đều lộ ra ngoài. Lăng Sương chỉ lộ ra một chút thế này thật không đáng tính là gì, nhưng trong hoàn cảnh này, với tình trạng bây giờ của Phong Dực lại là mê hoặc trí mạng. Phong Dực ánh mắt vốn bình lặng nhất thời biến thành nộ hải cuồng triều, tuyến phòng ngự cuối cùng trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi đang đùa với lửa đó. Phong Dực tức giận nói. Không, đây là bổn cung đang phóng hỏa đốt chết ngươi. Lăng Sương cười khanh khách nói. Thiếu gia ta làm chết ngươi. Phong Dực mở miệng rứt ra mấy chữ. Khanh khách lại đây. Lăng Sương cười đến mức run cả người. Chỉ là Lăng Sương vừa cười xong, đột nhiên trên người Phong Dực quang mang bạo phát, hắn như tia chớp hướng phía nàng lao tới. Lăng Sương tiếng cười ngừng lại. Tuy rằng đột nhiên có chút kinh hãi nhưng nàng lúc này cũng không quá khiếp sợ. Nàng có bảo vật hộ thân. Gia hỏa này chẳng nhẽ không nhớ. Phong Dực như một viên đạn lao lên người Lăng Sương đè nàng ngã trên mặt đất. Lúc này Lăng Sương đột nhiên cảm thấy mình không thể cảm ứng được hộ thân thủ trạc nữa. Liên hệ với nó không ngờ lại bị chặt đứt. Điều này có nghĩa là nó đã rời khỏi thân thể mình. Thả ta ra. Có ai không? Lăng Sương lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Nàng không ngờ chính mình phóng hỏa lại để lửa đốt lên người mình. Ngươi quên rằng ngươi đã hạ cẩm chế tẩm cung này sao? Hắc hắc, ngươi đã muốn thiếu gia làm ngươi, nếu thiếu gia ta mà từ chối thì thật bất kính. Phong Dực kiềm chế cũng đã tới cực hạn. Vừa nói xong bàn tay hắn liền nắm vạt áo nàng dùng sức xé ra. Sau đó chiếc áo lót hồng nhạt cũng cùng chung số phận bay lả tả trên không trung. Một đôi ngọc nhũ cao vút lập tức hiện ra. Phong Dực hai tay chộp tới. Cảm giác mềm mại mịn màng như chất xúc tác khiến dược lực trong cơ thể hắn bốc lên ngùn ngụt. Miệng hắn thô bạo giấm tới. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng Lăng Sương cũng lấy đầu lưỡi của nàng. Lăng Sương cả người cứng đờ. Nàng là một ma pháp sư. Bị Phong Dực một tên ma tộc thân thể cường hãn biến thái khống chế đè xuống thân hạ thật sự là hoàn toàn không thể phản kháng. Chỉ là nàng đến giờ vẫn không rõ tại sao hộ thân thủ trạc lại biến mất chứ. Trong lúc hoảng hốt Lăng Sương cảm giác thân thể mình như phát sốt. Rốt cuộc nàng không tự chủ được ý thức bắt đầu thuận theo ý muốn xâm lược của Phong Dực. Nàng không biết rằng trong nước bọt của Phong Dực cũng có chứa dược lực, coi như chính nàng tự gieo quả đắng cho mình nếm. Đột nhiên hạ thể truyền đến một trận xé rách đau đớn. Lòng nàng bỗng nhiên rung lên. Nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi cái quý giá nhất của thiếu nữ. Hai hàng nước mắt vô thức chảy ra. Nhưng lập tức ý thức nàng lại mê đi cùng khoái cảm. Bất giác âm thanh rên rỉ không tự chủ được vang lên từ trong miệng nàng khiến chính nàng cũng phải đỏ mặt. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 61 đại ca ta sùng bái ngươi quá. Chương 61 đại ca ta sùng bái ngươi quá. Trong bóng đêm hoàng cung như một con quái thú khổng lồ ngủ đông. Cho dù đang ngủ say con quái thú vẫn mang một vẻ oai nơn. Gơn. Y. E. Bương. Lẫm liệt. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe cửa nhìn trộm xuân sắc bên trong. Đôi mắt Lăng Sương mơ màng mở ra. Hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng lập tức tỉnh táo lại. Từng đoạn cảnh tượng hiện lên trong đầu. Cảm giác linh hồn như bay trên mây cùng với âm thanh rên rỉ vang cầu kia lúc này lại giống như khắc rõ ràng ở trong đầu nàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy Phong Dực đang ngắm nhìn thân thể trần truồng của mình như thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Lăng Sương cảm thấy trong đầu một trận tê dại. Tầm tình nhất thời không thể khống chế. Làn da trắng nõn không chút tì vết chợt hồng lên. Ma pháp nguyên tố hỏa hệ trong không khí đột nhiên dao động kịch liệt khiến nhiệt độ tăng vọt. Nhưng khi nàng nhìn đến cuốn sách trong tay Phong Dực vẻ mặt lại chợt biến đổi. Im lặng một hồi lâu. Tâm tình nàng dần dần bình tĩnh lại. Phong Dực nhíu mày nhìn quyển sách tên quốc sách trên tay. Bên trong là một bản viết tay từ đầu đến cuối. Nét chữ rồng bay phượng múa mang theo một cổ khí thế bàn bạc. Cuốn sách ở cạnh giường của Lăng Sương đã rất cũ nát, hiển nhiên nàng thường xuyên đọc nó. Đây vốn là giãn cách trị quốc. Nội dung bên trong có những nhận xét thực sự nhất châm kiến huyết, nghĩa là nói đúng vào vấn đề trọng yếu. Kiến giải về thế cục các quốc gia trên đại lục như nằm trong lòng bàn tay. Lăng Sương mặc xong xiêm y nhưng đầu tóc vẫn còn rối bù, trên người lại như có thêm một chút hương vị phong tình đàn bà. Nàng đi tới trước mặt Phong Dực, giật lại cuốn sách trên tay hắn rồi bình thản nói, ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đem ta lột da rút gân nấu cháo à? Phong Dực không chút để ý tựa lưng vào ghế dựa mềm mại ngạc nhiên hỏi. Lăng Sương liếc Phong Dực một cái, mở miệng nói, phụ hoàng ta từng nói qua, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Ta định trả thù làm nhục ngươi nhưng lại đánh giá ngươi quá thấp, ngược lại đem chính mình tự thiêu. Ta dù không cam tâm thì cũng đã tự nuốt quả đắng. Nói tới đây Lăng Sương bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút phức tạp nói tiếp, ta rất muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhưng ngươi dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của ta. Cho nên, ngươi đi đi, sau này đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi. Phong Dực không nghĩ tới Lăng Sương sẽ nói như vậy. Hắn tưởng là nàng nhất định sẽ hết sức tức giận, chỉ hận không thể đem mình giết chết ngay lập tức. Phong Dực chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy, khiến cho hắn hết sức bất ngờ. Ngươi tự hồ còn chưa có hỏi ý kiến của ta nha. Phong Dực đột nhiên cười nói, đừng có được tiện nghi lại còn khoe mã, ngươi nên nhân lúc ta chưa thay đổi chủ ý cút ngay đi. Nộ khí của Lăng Sương vốn đang bị kiềm chế lại bắt đầu cuộn lên. Tên khốn kiếp xấu xa này thật là không biết tốt xấu. Hắn thật muốn ép ta giết nam nhân đầu tiên có quan hệ thân mật sao? Phong Dực đi đến trước mặt Lăng Sương, đột nhiên đưa tay ôm eo nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực mình, cúi xuống dùng thanh âm trầm thấp nói, ta là người có tính chiếm hữu rất lớn, đặc biệt là đối với nữ nhân. Nữ nhân mà ta đã chạm qua tuyệt không cho phép người khác đụng đến. Cho nên, ngươi hay là biết điều một chút làm nữ nhân của ta đi. Lăng Sương cố sức giãy dụa nhưng không chút hiệu quả. Dương mắt lạnh lùng nói, muốn ta làm nữ nhân của ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá ta cũng giống ngươi, ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Nam nhân của ta sẽ không cho phép nữ nhân khác đụng vào. Ngươi nếu có thể làm được ta liền làm nữ nhân của ngươi. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không để cho nam nhân khác đụng vào. Không được. Phong Dực gọn gàng dứt khoát nói. Vậy còn có chuyện gì để nói, buông ra. Lăng Sương nghiến răng nói. Thật ra thì nàng sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Phong Dực cũng không phải là vì thất thân cho hắn cho mà cam chịu. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng tình cảnh của nàng bây giờ. Cho dù nàng nắm quyền toàn bộ đế quốc hay là đại biểu hoàng thất thì nàng đều phải có một hôn nhân. Nếu đã cùng tên nam nhân này có quan hệ vợ chồng mà nàng lại không muốn để cho nam nhân khác đụng tới, vậy thì cùng hắn ở chung một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là có một số phương diện nàng lại rất giống Phong Dực. Tỉ như ham muốn chiếm giữ, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân của nàng còn có nữ nhân khác. Bệ hạ, công chúa điện hạ đã ngủ, ngày mai người quay lại đi. Bên ngoài truyền đến thanh âm cấp bách của cung nữ. Cút ngay, ngay cả tiện tỳ như ngươi cũng dám cản ta. Một giọng non nớt của nam hài quát lớn. Lập tức khuôn mặt Lăng Sương biến sắc, mềm mỏng nói, ngươi còn không buông ra, đệ đệ của ta tới. Khải Nhĩ tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là hoàng đế chính thức của Thanh Long đế quốc. Mấy cung đình ma pháp sư không dám không tuân, liền giải khai cấm chế. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rất kỳ quái. Đã lâu như vậy mà đại công chúa điện hạ vẫn chưa có đi ra. Chỉ là cấm chế này có công hiệu cách âm nên bên trong chuyện gì xảy ra bọn họ căn bản không biết. Khải Nhĩ vừa mới nghe được mật báo đại công chúa điện hạ bắt được vị đại ca lúc trước gặp ở Ô Giang Thành. Hắn tuy rằng mới kế vị không lâu, mọi người đều xem hắn như con rối của đại công chúa, nhưng phụ hoàng Kiệt Tây của hắn là người hùng tài vĩ lược, tinh thông đế vương tâm thuật, nên trước khi chết đã dự lưu một chi lực lượng bí mật phục vụ cho hắn. Điều này Lăng Sương không hề biết. Các ngươi, Khải Nhĩ vừa đi vào liền phát hiện Phong Dực cùng đại tỷ của mình vậy mà lại đang ôm ấp một chỗ. Đại tỷ của mình thì tóc rối bù, quần áo xốc xếch, trong phòng còn tràn ngập một cổ mùi vị kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện trên mặt thảm trắng như tuyết có vài giọt tiên diễm vết máu. Tiểu tử, đã lâu không gặp, mặt long bào này vào cũng có chút hình dáng a. Phong Dực buông Lăng Sương đang giãy du ra, bước tới trước cười cười vỗ vai Khải Nhĩ. Đại ca, ta sùng bái ngươi quá. Tỷ tỷ của ta dữ dằn như vậy ngươi cũng làm cho ngoan ngoãn. Sau này ngươi làm sư phó của ta đi a. Khải Nhĩ vui mừng hét lớn. đối với việc Phong Dực vỗ vỗ vai của hắn chẳng những không cảm thấy không vui mà ngược lại rất là ấm áp. Muốn làm đồ đệ của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá nhìn ở chỉ ngươi mặt mũi miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử ký danh đi. Phong Dực liếc mắt một cái nhìn Lăng Sương, phát hiện nàng có tật giật mình đang chắn trước vết máu trên thảm, sắc mặt có chút khó coi. Hai người các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Lăng Sương hỗn hển nói.